Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 390, Thái tử cứu mẹ. Kỷ Đạt là một cái biết thư pháp nhân, nhìn thấy Tô Bạch lại có phần này bút lực, lập tức cũng có chút hưng phấn. Sau đó hắn nhớ tới Tô Bạch trước nói câu kia, lúc rảnh rỗi sau khi viết phỏng theo, như vậy. Có phải hay không là nói nơi này Vô Song Hầu có vương tiên sinh bản chính hoặc là bản dập đây? Ngay sau đó Kỷ Đạt cặp mắt sáng lên nhìn về phía Tô Bạch nói. Hầu ra, nơi này ngài chẳng lẽ có vương tiên sinh bản chính hay sao? Tô Bạch cười một tiếng, lại không nói thêm cái gì. Lan Đình Tự, loại bảo bối này, Tô Bạch cũng sẽ không lấy ra. Cho chỉ gặp qua một lần nhân nhìn, Kỷ Đạt trong nhấp nháy cũng đã minh bạch, có chút lúng túng ngồi xuống, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi hành động, không tự chủ được liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may Vô Song Hầu đại độ, nếu không lấy chính mình mới vừa rồi mạo phạm, cũng đủ trị tội. Tô Bạch đem thư cái giả trang tốt sau này, đưa cho Kỷ Đạt nói, đem phong thư này mang về. Giao cho thái tử, Kỷ Đạt gật đầu một cái, cung kính nhận lấy phong thư trang vào trong ngực. Tô Bạch thấy hắn thu cất phong thơ sau này, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, trong nhà còn có người nào? Ngoặc kép, Kỷ Đạt sững sờ, theo rồi nói ra, trong nhà chỉ có cha mẹ, già già nãi nãi cũng qua đời, còn có một cái cô, cũng gả ra ngoài rồi. Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó bất ôn bất hỏa nói. Nếu thái tử cho ngươi tới đưa tin. Vậy thì có để cho ta khảo cứu ngươi một chút ý tứ. Nếu như ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Chúc mừng. Thái tử muốn trọng dụng ngươi. Nếu như ngươi không thông qua. Như vậy. Ngươi sẽ cùng trong phủ thái tử còn lại phụ tá như thế. Hiểu chưa? Kỷ Đạt nghiêm mặt nói. Xin hầu gia dạy bảo. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, nếu thái tử nhìn như vậy tốt ngươi, như vậy ngươi nhất định là có một dạng địa phương hấp dẫn thái tử. Nói một chút, là cái gì? Sách luận, Kỷ Đạt không chút suy nghĩ nói. Tô Bạch gật đầu một cái, sách luận xác thực là vô cùng trọng yếu một cái. Trước Lý Thừa Càn dự định khai phủ thu người thời điểm, Tô Bạch cũng là như vậy nói với hắn, tuyển chọn nhân tài thời điểm, học vấn, xuất thân, sách luận như thế cũng không thể thiếu. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch nhẹ nhàng nói, người đã nói thái tử coi trọng là ngươi sách luận, như vậy hiện tại nếu ngươi là một cái quốc gia nhỏ quân chủ, nhưng là ngươi quốc gia bị thế lực ngoại quốc xâm lấn. Thế lực ngoại quốc rất cường đại. Cường đại đến không cách nào phản kháng mức độ. Bất quá thế lực ngoại quốc chung có một cái đại thần trong bóng tối ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi là quốc gia này quân chủ, ngươi nên như thế nào mới có thể tiếp tục thống trị quốc gia này? Đầu hàng, Kỷ Đạt hay lại là liền một giây đều vô dụng bên trên thì cho Tô Bạch câu trả lời. Tô Bạch có chút ngạc nhiên nói. Đầu hàng, Kỷ Đạt vẻ mặt thành thật nói. Không sai, đầu hàng, trước hầu gia ngài là không phải cũng nói ấy ư. Quốc gia kia cường đại đến không cách nào phản kháng. Khẳng định như vậy là không thể cùng hắn chính diện tỷ đấu. Kia còn lại cũng chỉ có một con đường như vậy rồi. Đầu hàng, Tô Bạch nghi ngờ nói. Vì sao phải đầu hàng? Đầu hàng sau này, ngươi còn làm sao có thể thống trị quốc gia mình con dân? Kỷ Đạt cười một tiếng, theo sau tiếp tục nói, hầu gia ngày trước không phải đã nói rồi sao, cái kia cường đại trong quốc gia có người ở âm thầm đang ủng hộ hắn. Đã có nhân ủng hộ hắn, như vậy thì chứng minh, hắn đối ủng hộ cái kia nhân nhất định có ích lợi gì mới là. Chỉ cần hắn lại tác dụng, sẽ không lo không có xoay mình cơ hội. Tô Bạch gật đầu một cái. Tỏ ý hắn nói tiếp, Kỷ Đạt trầm ngâm một chút tiếp tục nói, nếu như ta là tên kia quân chủ, đầu tiên ta sẽ nghĩ, tên kia ủng hộ ta nhân rốt cuộc là coi trọng ta điểm nào. Mà một điểm này có thể làm cho hắn ủng hộ ta bao lâu. Chờ đến biết hai vấn đề này sau này, ta là có thể tính toán ra tới đại khái thời gian. Có thời gian là có thể ở thời gian trong phạm vi làm rất nhiều chuyện. Tô Bạch tiếp tục gật đầu một cái. Hắn nói lên cái vấn đề này, thực ra chính là lấy Thư Minh vì nguyên hình. Liền nghe Kỷ Đạt tiếp tục nói, ta có thể trong bóng tối tiếp tục lực lượng. Nếu đối phương cường đại, là không phải ta có thể chống cự. Như vậy thì chỉ có thể dùng một ít tiểu thủ đoạn. Tỉ như ly gián, thu mua, mỹ nhân kế vân vân. Ở bọn họ nội bộ phân hóa bọn họ. Chờ đến bọn họ loạn đứng lên thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Người này trong thời gian ngắn ngủi là có thể nghĩ ra nhiều như vậy. Nhanh trí phương diện tuyệt đối là không có vấn đề. Sách luận cũng có thể coi là trung đẳng. Bây giờ đến xem, người này vẫn tính là tương đối không tệ. Tô Bạch gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, để cho cha mẹ ngươi rời đến hộ huyện tới ở đi. Hộ huyện sinh hoạt trình độ muốn cao một chút, sinh hoạt tiêu chuẩn cũng không tệ. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nhị lão. Kỷ Đạt toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch, lại thấy Tô Bạch đã quay lưng lại, không nhìn thấy biểu tình. Kỷ Đạt lâm vào trong do dự, hắn làm sao không minh bạch Tô Bạch đây là ý gì? Con tin, nhưng là hắn có cự tuyệt tiền vốn sao? Không có, Kỷ Đạt cắn răng nói, vậy thì làm phiền hầu gia chiếu cố rồi. Tô Bạch cười một tiếng, xoay người cặp mắt như ưng như thế nhìn chằm chằm Kỷ Đạt nói. Chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt cho thái tử làm việc. Bất kể ngươi muốn cái gì, bản hầu cũng có thể thỏa mãn ngươi. Kỷ Đạt mang theo Tô Bạch cho thái tử trả lời rời đi. Cùng hắn cùng đi còn có vài tên Bạch Ngọc lâu cao thủ. Thật vất vả tới một cái có thể dùng người mới. Tô Bạch có thể không nỡ bỏ để cho hắn ra cái gì đó ngoài ý muốn. Thông báo Vương Lãng đi đem Vương Tiểu Bảo kêu đến. Nếu thái tử muốn khôi phục người bình thường thân phận, không nghĩ đang tiếp tục làm người què, Tô Bạch tự nhiên muốn thỏa mãn. Không dùng thời gian bao nhiêu lâu, Vương Tiểu Bảo liền xuất hiện ở hầu phủ bên trong thư phòng. Tô Bạch đưa cho hắn một phong thơ nói, trước đem trong tay sự tình thả để xuống một cái, tiếp theo chủ yếu xử lý chuyện này. Vương Tiểu Bảo nhận lấy tin, nhẹ nhàng bỏ vào trong lòng ngực của mình, gật đầu một cái. Sau đó Tô Bạch tiếp tục hỏi, Huyền Vệ Thấm vào thế nào? Vương Tiểu Bảo cau mày nói, bây giờ chỉ có thể bảo đảm hộ huyện Huyền Vệ toàn bộ là chúng ta nhân. Trường An bên trong có Vương Hỷ ở, quá khó khăn thẩm thấu, chúng ta đã hao tổn không ít nhân thủ tiến vào. Tô Bạch gật gật đầu nói, cái này không nóng nảy, chỉ phải bảo đảm chúng ta trụ sở trong lòng đất an toàn liền có thể. Lại cùng Vương Tiểu Bảo tán gẫu một trận, Vương Tiểu Bảo này mới rời khỏi, trở lại Bạch Ngọc lâu bên trong, mở ra phong thư, bên trong rất cặn kẽ viết, để cho Vương Tiểu Bảo vào giờ nào, địa điểm nào, làm chuyện gì. Trường An, các ngươi nghe nói Tôn Hoàng hậu tức nhanh là thế nào được không? Trường An thành bên trong, một gian tiểu tiểu trong tửu lầu, một tên đàn ông gầy gò hắc hắc nói, ngồi đối diện hắn hai người đồng loạt lắc đầu, một người trong đó rõ ràng cho thấy người nóng tính, há mồm liền nói, còn có thể là thế nào tốt, đơn giản chính là thái y chữa khỏi thôi. Ngoặc kép, kia đàn ông gầy gò lắc đầu lớn, cười hắc hắc nói, không phải vậy. Mặc dù thái y cũng có một chút công lao, nhưng là trong đó trọng yếu nhất công thần hay lại là chúng ta thái tử điện hạ. Thái tử, một người khác có chút kinh ngạc vấn đạo. Đàn ông gầy nhom tiếp tục cười nói, không sai. Tính nôn nóng đại hán bất mãn nói, phiền nhất loại người như ngươi nói chuyện nói một nửa số người. Được rồi, nay thiên tử thủy ta mời, người vội vàng đem sự tình nguyên ủy nói cùng ta nghe. Đàn ông gầy gò nghe một chút rượu có người mời, con mắt nhất thời liền sáng, cười hắc hắc lại điểm lưỡng đạo thức ăn ngon sau. Lúc này mới chậm rãi nói, phải nói chúng ta thái tử điện hạ a, thật đúng là một vị hiếu tử. Thấy mẫu thân mình được kia tức nhanh nỗi khổ, cùng Vô Song Hầu đồng thời lật xem ngự thư phòng bên trong toàn bộ tàng thư. Cuối cùng mới ở bên trong tìm được một cái toa thuốc. Đàn ông gầy gò thấy mình hấp dẫn đủ rồi ánh mắt. Ngay cả một bên tọa khách nhân đều vẫng tai nghe chính mình kể chuyện xưa. Không cưỡng nổi đắc ý đứng lên, lại uống một ngụm rượu thủy, lúc này mới tiếp tục giảng đạo. Phe kia tử là đang ở thời cổ sau khi liền lưu truyền tới nay. Phía trên ghi lại một chồng thuốc, tên là tử mẫu can. Loại thuốc kia tài thần kỳ vô cùng. Nếu như là vì con trai chữa bệnh, thì nhất định phải dùng mẫu thân máu tươi nuôi. Giống vậy, nếu như là muốn là mẫu thân chữa bệnh, thì nhất định phải dùng con trai ruột máu tươi nuôi. Này vừa nói, bên người vài tòa nhân cũng lạnh lẽo cô quạnh không nổi nữa. Rối rít kinh ngạc lên tiếng. Sau đó vây quanh, muốn nghe một chút này tử mẫu căn cố sự. Không nghĩ tới kia đàn ông gầy gò. Thấy nhiều người sau này, ngược lại là không vội nói. Có một cái không uống một hớp đến rượu. Trước mặt rượu vốn là không nhiều. Hai ba ngụm cũng liền uống cạn sạch. Này đàn ông gầy gò nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói. Khụ, rượu này thật không kháng uống. Không có thấm giọng đồ vật. Thế nào đi xuống kể chuyện xưa a? Trước mặt kia bạo tinh khi hán tử nghe vậy liền bất mãn lên. Không chờ hắn phát tác, một bên trong đám người liền có người nói. Ngươi hán tử kia, tốt không lanh lẹ. Hôm nay ngươi toàn bộ rượu ta bao hết. Kia tử mẫu can là chuyện gì xảy ra? Mau mau nói đi. Đàn ông gầy gò nghe một chút. Lúc này mới mi phi sắc vũ. Trả lại cho đối diện kia tánh tình nóng nảy hán tử một cái ánh mắt. Ý là thấy không? Hôm nay ta anh em tam. Ăn cơm uống rượu đều có người giấy tính tiền. Này đàn ông gầy gò ngược lại là cũng biết phân tắc. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái sau. Tiếp tục nói. Này tử mẫu căn là thiên địa kỳ dược, nhìn trồng trọt điều kiện cũng có thể nhìn ra được, ngay cả bên trong hoàng cung, cũng chỉ còn lại một viên cuối cùng, vậy hay là đương kim bệ hạ ở tiền triều bên trong hoàng cung tìm kiếm đi ra. Đàn ông gầy gò vẻ mặt cảm động không đành lòng vẻ mặt nói, đương kim thái tử, ngày ngày sáng sớm ở Thái Dương còn không có dâng lên thời điểm cắt vỡ tay mình tâm. Dùng máu tươi tới đút dưỡng tử mẫu can. Buổi tối mặt trời xuống núi sau này. Lần nữa cắt nuôi. Một bên những người nghe không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Sớm muộn cắt lòng bàn tay uy hoa cứu mẹ. Này, này. Trong lúc nhất thời không ít người hốc mắt đều có chút đỏ lên. Ở trong đầu mình hiện ra một bức tranh. Một cái thân ảnh nho nhỏ. Vì cứu mẫu thân mình. Nhịn đau, đem mình lòng bàn tay cát. Thậm chí không ít cảm tính nhân. Nước mắt đều đã chảy xuống. Đàn ông gầy gò thở dài nói. Các vị suy nghĩ một chút. Thái tử mới bây lớn tuổi tác à. Ngày ngày như vậy lấy máu. Coi như người trưởng thành cũng không chịu nổi a. Huống chi là thái tử điện hạ này nhất giới thiếu niên. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Thái tử điện hạ thân thể suy yếu, mới có thể ở cưỡi ngựa thời điểm, xuống lưng ngựa, té gãy chân a. Không ít người cũng thổn thức, cảm thấy ông trời già thật sự là quá không công bình. Thái tử điện hạ như vậy hiếu thuận, tại sao còn muốn té gãy chân đây? Thấy những người này cảm động rơi lệ, đàn ông gầy gò ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Phảng phất là... có chút đắc ý, không sai, này đàn ông gầy gò nhưng thật ra là Bạch Ngọc Lâu Nhân. Đây chính là Tô Bạch phân phó Vương Tiểu Bảo làm việc. Thái tử cứu mẹ cố sự rất nhanh thì truyền bá ra. thậm chí đều vô dụng. Bạch Ngọc Lâu thêm dầu vào lửa. Đại đường giải trí quá mức thiếu thốn, bây giờ có loại này cố sự, rất dễ dàng liền truyền bá ra, huống chi chuyện này vẫn là cùng đương kim thái tử có quan hệ, càng để cho bọn họ có một loại kích thích cảm giác. Quan phục bởi vì đây là tuyên truyền thái tử chính diện hình tượng duyên cớ, cũng không có tiến hành quản lý, hoặc có lẽ là có người phân phó bọn họ không nên nhúng tay. 3-4 ngày, thái tử cứu mẹ sự tình ở Trường An cũng đã mọi người đều biết. Sau đó một người khác bạo tạc tính chất tin tức truyền ra. Nói là thái tử đêm qua buổi tối nằm mơ, mơ thấy trời cao đã biết rồi thái tử cứu mẹ chuyện này. Chỉ cần có 1 vạn người, ở ngày mùng 5 tháng 5 ngày này giờ ngọ, ở cửa nhà mình vì thái tử cầu phúc lời nói. Như vậy hắn chân thương là có thể khỏi hẳn. Chuyện này thậm chí so với thái tử cứu mẹ sự tình truyền bá đều nhanh. Dù sao trăm họ thích nhất, hay lại là những thứ này thần thần quỷ quỷ mang có một ít mê tín màu sắc cố sự. Cố sự càng truyền lại càng cặn kẽ. Về sau thậm chí liền cả trên trời vị kia thần tiên tên cũng đã biết. Thậm chí xuất hiện mấy cái bất đồng phiên bản. Nhưng trong bọn họ tâm tư muốn chỉ có một, đó chính là chỉ cần tháng 5 ngũ ngày hôm đó buổi trưa, thành tâm quỳ xuống cửa nhà mình vì thái tử cầu phúc lời nói. Thái tử chân thương là có thể khỏe. Trong lúc nhất thời không ít người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ở nơi này loại dân trí không có mở thời đại, những thứ này quỷ thần cố sự vẫn rất có thị trường. Phần lớn trăm họ quá đã tin tưởng, dự định ở tháng 5 ngũ ngày đó thử một lần. Ngược lại đối với chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như thất bại, mình cũng sẽ không mất đi cái gì. Nhưng là thành công đây. Như vậy một vị cắt huyết cứu mẹ thái tử, chẳng lẽ không giá trị cho bọn họ vì hắn cầu phúc sao? Quý tộc, quan chức vân vân đảo là có rất ít người tin tưởng. Nhưng không quản đến từ cái gì trong lòng, bọn họ ở tháng 5 ngũ thời điểm khẳng định cũng phải dẫn người đi cửa nhà mình quỳ xuống cầu phúc. Nếu không nhân gia sẽ nhìn ngươi thế nào? Thế nào, liền thành thái tử cầu phúc ngươi cũng không chịu. Như vậy ngươi có phải hay không là đối thái tử có ý kiến? Điên rồi phải không? Đương nhiên rồi, Ngụy Vương nhất phái cũng chưa có cái này băn khoăn. Nếu như bọn họ đi ra cầu phúc, đó mới là điên rồi đây. Kỷ Đạt thông qua Tô Bạch khảo nghiệm, bây giờ đang ở thái tử phủ nội địa vị tăng vụt lên. Hắn hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, Tô Bạch trong thơ một câu kia cắt các loại phong tới là ý gì. Này vô song hầu quả nhiên lợi hại, thậm chí có một loại trở tay là mây phúc thủ vi vũ cảm giác. Lý Thừa Càn thấy hắn xuất thần, cũng có thể đoán được hắn đại khái ý tưởng. Lý Thừa Càn không khỏi nghĩ đến mấy năm trước, Tô Bạch làm cho mình thành lập thuộc về mình tổ chức tình báo thời điểm. Chính mình còn hỏi có ích lợi gì. Bây giờ nhìn lại, có thể là không phải thì có trọng dụng. Có lúc Lý Thừa Càn đều muốn, nếu như mình ban đầu không có gặp Tô Bạch, không có đem Tô Bạch kéo lên chính mình chiến xa. Như vậy hiện tại chính mình sẽ là như thế nào một bộ dáng? Toàn bộ trong phủ thái tử, theo thái tử hiếu thuận danh tiếng truyền ra, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười. Bọn họ chủ tử danh tiếng được, bọn họ cũng cùng có vinh yên. Tương đối, Ngụy Vương trong phủ bây giờ hạ bầu không khí có thể cũng có chút âm lãnh. Ngắn ngủi 2 ngày. Bởi vì nói nhầm bị Lý Thái đánh chết người làm thậm chí mưu sĩ. Đã đạt đến 10 người. Bên trong căn phòng, Lý Thái 2 mắt đỏ như máu. Chấp chính còn chưa đủ. Còn muốn cái tốt danh tiếng. Ha ha ha ha ha. Một lát còn quay lại áp hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?